Vợ nhỏ gà thay được dùng lên mây. Chương 2251. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2251. Cô sở đầu tư Nguyễn. Thật ra bà nội đã mất từ hồi cha con còn nhỏ rồi. Mặc dù bà không còn nữa nhưng bà sẽ thích Hạ Hạ lắm. Lúc cha còn nhỏ đã mất mẹ rồi sao? Từ Nguyễn mở to mắt, gương mặt cô bé có vẻ tò mò. Ừ, Nguyễn Chi Hạ gật đầu. Bởi thế con phải thương cha hơn nữa. Thật ra cha con khổ nhiều lắm. Từ Nguyễn nghiêng đầu ngẫm nghĩ trong chốc lát, cô bé cũng không biết nên nói gì, một hồi sau mới trả lời. Dạ, lúc Nguyễn Chi Hạ đang tính mở miệng nói tiếp lại nghe Từ Nguyễn hỏi. Mẹ ơi, vậy mẹ sẽ bỏ con đi ư, một ngày nào đó mẹ sẽ không còn nữa ư? Nguyễn Chi Hạ im lặng giây lát rồi trịnh trọng gật đầu. Đúng vậy, Từ Nguyễn mím môi, đừng mà. Cho dù có một ngày mẹ không còn ở bên cạnh con nữa thì mẹ vẫn yêu Hạ Hạ nhất. Nguyễn Chi Hạ cúi đầu nhìn vào mắt con gái rồi nói. Với Nguyễn Chi Hạ thì cái chết là điều chắc chắn sẽ xảy ra nên không cần phải tránh né là gì. Từ Nguyễn nhíu mày chặt hơn, cô bé tủi thân nói. Nhưng con muốn mẹ ở mãi bên cạnh con cơ, con muốn được sống chung với mẹ mãi mãi. Cô bé vừa dứt lời bèn bổ sung tiếp. Còn cha nữa, Nguyễn Chi Hạ thấy lòng mình mềm nhũn. Mẹ cũng thế, sinh lão bệnh tử sẽ chia cắt mọi người, không ai có thể đời đời bên ai. Nhưng mà, tình yêu thì làm được điều đó. Nguyễn Chi Hạ vừa về phòng đã thấy Tư Mộ Hàn đang ngồi trên ghế sofa, cuốn sổ được đặt trên đầu gối anh, một tay gõ bàn phím, tay còn lại cầm điện thoại lắng nghe người bên đầu dây bên kia nói chuyện. Tôi biết rồi, cứ thế trước đã. Tư Mộ Hàn quay đầu nhìn Nguyễn Chi Hạ đẩy cửa bước vào phòng rồi tắt máy. Nguyễn Chi Hạ cứ tưởng anh đã ngủ rồi, cô bước qua nhìn vào máy tính anh. Đang làm gì đấy? Trên màn hình toàn là những con số cô nhìn không hiểu, liếc mắt một cái rồi không nhìn nữa. Gọi điện cho nhà tang lễ nói một vài chuyện, Từ Mộ Hàn lại gõ bàn phím hai lần, làm xong bèn tắt máy ngay. Nguyễn Chi Hạ ừ một tiếng rồi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Lúc cô bước ra, Từ Mộ Hàn đang nằm trên giường, tấm mền đắp kín lên đến cổ. Im lặng nhìn chân chân lên trần nhà giống như đang nghĩ ngợi điều gì vậy. Lúc Nguyễn Chi Hạ nằm xuống cạnh bên cạnh anh mới đưa tay ôm cô vào lòng. Nguyễn Chi Hạ bị nhiệt độ cơ thể anh hôn đến ấm áp mới thả lòng cả người ra, giọng nói cũng trở nên biếng nhác. Anh chưa buồn ngủ hả? Từ Mộ Hàn hờ hững lên tiếng. Đợi em, vậy ngủ đi. Nguyễn Chi Hạ ngáp dài rồi sai anh. Tắt đèn, Từ Mộ Hàn duỗi tay ra. Chỉ nghe một tiếng tách vang lên rồi cả căn phòng chìm trong bóng tối. Nguyễn Chi Hạ nhắm mắt lại, lúc đang mơ mơ màng màng muốn đi ngủ lại chợt nhớ đến có thể đêm nay Tư Mộ Hàn sẽ không ngủ được. Bèn gắng gượng kiềm chế cơn buồn ngủ lại rồi nói. Em không ngủ được, chúng ta nói chuyện chút đi. Cách chương.